Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, căn cứ gì? Siêu thị mặc dù không nhỏ, nhưng vẫn có không ít người lưu bên ngoài. Nhưng những người này lại không dám phát ra những âm thanh lớn. Buổi tối, ngược lại cú chút yên tĩnh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, sắc trời vừa mới mơ hồ sáng. Tất cả mọi người mặc dù đều rất mệt mỏi, nhưng vẫn là bắt đầu đi lên xe, chuẩn bị lên đường. Cao Lôi đem lều thu lại, phóng đến trên xe. Tiếp Vân Khởi đưa tới bánh bao, chân giò hun khói, cùng sữa. Người khác nhìn thấy bọn họ tay cầm bánh mì, tay phải cầm chân giò hun khói, còn có sữa uống, liền lộ ra ánh mắt hâm mộ, coi như là ghen tị, cũng không dám lại biểu hiện ra ngoài. Người nào không biết bên kia ba người tất cả đều là dị năng giả. Rất cường đại a, buổi sáng ngược lại rất thuận lợi, gặp phải đều là một chút tang thi, bị xe nghiền qua, liền biến thành một đống hủ bùn. Thành phố Di có căn cứ đã tới trước mắt, rất nhiều người chứng kiến căn cứ Di gần tới trong gang tấc, cũng nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Kể từ khi mà thế tiến đến, bọn họ liền bất lực tuyệt vọng đến tim gan run sợ theo nơi gọi là gia đình ấm áp thoát đi ra. Trên đường hết thảy đau khổ để cho bọn họ thiếu chút nữa điên mất. Bây giờ nhìn đến trước mắt tường thành cao lớn trầm trọng. Đứng ở tường thành binh sĩ. Đây hết thảy đều mang cho bọn họ cảm giác an toàn. Binh sĩ thủ thành chứng kiến lại có một đoàn dài những chiếc xe kéo đến. Sắc mặt trang nghiêm, vẻ mặt càng thêm lãnh ngạo. Đứng lại, đứng lại. Binh sĩ thủ thành đưa tay ngăn cản lại đoàn xe. Phía trước xe từ từ dừng lại. Cao Lôi xuống xe, khách khí hỏi, xin hỏi huynh đệ có chuyện gì? Người binh lính kia mặt lạnh, đờ đẫn nói, xe không được tiến vào căn cứ. Người tiến vào căn cứ là cần nộp vật tư. Không có vật tư phải đi xây dựng thành lâu. Cao Lôi nhìn Vân Khởi. Vân Khởi đối Cao Lôi gật đầu. Binh lính nói là căn cứ thành phố Di quy định. Căn cứ thành phố Di mặc dù rất chắc chắn, diện tích cũng không nhỏ, cũng là có mấy tỉnh xung quanh tìm đến. Người ở bên trong đã nhanh đầy. Diện tích lớn hơn nữa, cũng không có chỗ ở rồi. Trụ ở bên trong người sống sót, chỉ có thể dùng y phục may một cái lều đơn sơ. Lều kia cần người khom người mới có thể đi vào. Bên trong ngay cả thẳng thân cũng không được. Diện tích lại là nhỏ đến đáng thương. Ngay cả chỗ của người ở cũng bị mất. Ở đâu còn có địa phương dừng xe? Huynh đệ, xin hỏi, nếu như chúng ta là dị năng giả, có hay không có thể lái xe vào? Cao Lôi suy nghĩ một chút hỏi. Dị năng giả, người binh lính kia kinh dị nhìn xem Cao Lôi một cái, ngài là dị năng giả. Trong giọng nói đã nhiều chút ít cung kính. Đúng vậy, Cao Lôi gật đầu. Vậy ngài chỉ cần đăng ký một tí, có thể lái xe vào rồi. Sau khi tiến vào còn có thể phân đến một cái nhà trọ có phòng để nghỉ ngơi. Binh lính khách khí nói. Huynh đệ, ba người chúng ta đều là dị năng giả. Không biết hai chiếc xe này có phải hay không cũng có thể lái vào đi. Cao Lôi nghe được lời nói binh lính, trong nội tâm đã thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới dị năng giả đãi ngộ cũng không sai. Ba cái, binh lính kinh ngạc trừng to mắt, không dám tin nhìn xem ba người Cao Lôi Vân Khởi. Không nghĩ tới trước mắt hai người này cùng tiểu hai tử kia thế nhưng đều là dị năng giả. Vâng, vâng, vâng, mời vào. Binh lính càng thêm khách khí, tự mình đem ba người Cao Lôi đưa đến trong căn cứ. Cao Lôi ba người là dị năng giả, thậm chí ngay cả vật tư đều không cần nộp. Mà mấy người dư lại đằng sau lại không có được may mắn như thế. Uy, uy, ba người Vân Khởi mới vừa đi hai bước, liền nghe phía sau truyền đến tiếng thét thanh. Vân Khởi không có phản ứng. Cao Lôi cùng đồng hạo ngược lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Mạnh Vũ Chính giơ lên tay chừng mắt đối bóng lưng Vân Khởi phất tay. Nhìn thấy Vân Khởi không có quay đầu lại. Quay đầu lại dĩ nhiên là trong mắt nàng một tên đại ngốc. Lập tức cả giận nói, Vân Khởi, ngươi đứng lại đó cho ta. Soát, Vân Khởi sắc mặt lạnh như băng, mạnh mẽ quay đầu, ánh mắt lạnh như băng gắt gao trừng mắt Mạnh Vũ. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại làm cho Mạnh Vũ chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh đâm thẳng đáy lòng. Ta, Mạnh Vũ hơi há mồm, muốn nói điều gì, nhưng khi nhìn cặp ánh mắt lạnh như băng kia của Vân Khởi chỉ cảm thấy tiếng nói dường như bị nghẹn. Lại, như thế nào cũng nói không nên lời. Vân Khởi hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về phía trước. Uy, Mạnh Vũ nhìn thấy Vân Khởi xoay người, con ngươi lạnh băng không thấy nữa. Mạnh Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nghẹn ở trong miệng cũng đều bật thốt ra. Uy, ngươi đứng lại đó cho ta không có vật tư, ngươi trước cho ta mượn, rồi sau đó lại gấp rút ngẩng cao cằm, vẻ mặt bố thí, chờ đến thủ đô, ta sẽ cho nhiều ngươi gấp đôi. Vân Khởi bước chân đi không ngừng, ngay cả liếc nhìn nàng một cái đều ghét bỏ chướng mắt. Cao Lôi còn lại là trừng mắt một đôi mắt hổ, cười lạnh một tiếng, xoay người, nữ nhân này thật sự là không biết xấu hổ. Chỉ có Đồng Hạo trừng mắt một đôi tròn vo tươi đẹp tĩnh. Một cái khinh bỉ, ngươi tính là gì a? Vân Khởi tỷ tỷ ta mới sẽ không cho ngươi mượn. Ngươi quái dị, ngươi. Mạnh Vũ khí đầy đỏ mặt lên, ngón tay chỉ vào mặt Đồng Hạo, một bộ dáng không nói lên lời. Ta, Mạnh Vũ còn muốn nói điều gì, lại bị Dương Lâm phía sau nàng bất mãn kéo lại. Chứng kiến thần sắc Dương Lâm mặt mũi tràn đầy không vui, Mạnh Vũ có chút ủy khuất nói, chúng ta không phải không có đủ vật tư sao? Ta chỉ là muốn mượn một chút mà thôi, lại không phải là không trả lại cho hắn. Dương Lâm tâm can khí đau, nếu như không là nhà hắn cùng cái nữ nhân không có đầu óc này là thế sao? Hắn mới mặc kệ nàng, người đàn bà ngu xuẩn này. Được rồi, đừng nói nữa. Vân Khởi tiểu thư cùng chúng ta vốn không quen biết, có thể trợ giúp chúng ta đánh căn cứ đã hết lòng, dựa vào cái gì còn muốn cho chúng ta mượn vật tư? Ta, Mạnh Vũ không phục nói, ta chỉ là mượn mà thôi, lại không phải là không trả. A, Dương Lâm châm chọc khẽ cười một tiếng, đại tiểu thư, tỉnh lại đi, đây là mạt thế, vật tư chính là mạng người a, ai sẽ đem mệnh của mình cho ngươi mượn? Nói xong xoay người rời đi, chỉ để lại Mạnh Vũ không phục dậm chân một cái, bất đắc dĩ đi theo. Đến căn cứ, ba người bởi vì là dị năng giả, nhận được đãi ngộ cũng không sai. Đãi ngộ người của bọn họ thái độ cũng rất tốt. Tiến vào căn cứ, bất kể là ai đều trước phải kiểm tra thân thể, để tránh tang thi lẫn vào trong căn cứ. Lần này nhìn Vân Khởi kiểm tra thân thể chính là một nữ bác sĩ trung niên ôn nhu. Bác sĩ nữ thái độ hòa ái, kiểm tra hết thân thể xong, Cao Lôi cùng Vân Khởi ba người liền tiến vào bên trong căn cứ. Mới vừa gia nhập bên trong cửa chính căn cứ, ngoài cửa lớn liền vây quanh rất nhiều người buôn bán mất trật tự. Chứng kiến ba người tựa như là thấy được thịt béo bình thường, mắt bốc lên tinh quang. Tiên sinh, đây là bản đồ cả căn cứ, chỉ cần một bao bánh bích quy, muốn một phần đi. Một người nam nhân trong tay cầm hé ra tờ giấy có chút bẩn cấp Vân Khởi ba người xem. Tiên sinh, tiểu thư, muốn ta a, của ta kỹ lưỡng hơn, chỉ cần nửa bao bánh bích quy. Tiên sinh, tiểu thư, ta có thể dẫn đường cho các ngươi a, ta đối với căn cứ rất quen thuộc, các ngươi dùng ta đi. Ca ca, tỷ tỷ, ta, một cái chỉ có 4-5 tuổi bé trai miễn cưỡng chen vào Cao Lôi ba người trước mặt, có chút thẹn thùng nói, dùng ta đi, ta quen thuộc căn cứ, có thể mang bọn ngươi đi, chỉ cần một miếng bánh là có thể. Thật sự, bé trai này mặc dù chỉ có 4-5 tuổi, nhưng lại gầy lợi hại, chỉ có một đôi mắt vừa đen vừa to chờ đợi nhìn qua ba người. Cao Lôi có chút không đành lòng, nói, được rồi, thật sự, bé trai vui mừng kêu lên, ta nhất định sẽ dẫn đường thật tốt ca ca tỷ tỷ. Nhất định. Bé trai phi thường nghiêm túc thề, nhãi con, ngươi dám đoạt sống của ta. Nhìn thấy vậy, một nam nhân vóc người nhỏ bé nhìn thấy công việc mà mình liều mạng tranh được bị một đứa bé cướp đi, có chút tức giận, một tay nắm cổ áo bé trai lên. Bé trai bị nam nhân bắt lấy cổ áo, treo ngược ở bầu trời, mặt bởi vì thiếu dưỡng, đến mức đỏ bừng, dừng tay, ngoặc kép, hết chương.